Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 831, chương 59. Nàng Lý Giai Ngọc rốt cục trở thành. Ở Kurumi ánh mắt kinh ngạc chung, Lý Giai Ngọc trên người bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng dịu dịu, cả người đều trở nên vô cùng thánh khiết, phảng phất quang minh nữ thần trên đời, làm người ta thăng không dậy nổi một tia khinh nhờn ý. Kurumi khinh thiêu chân mày to, phóng xuất lực lượng linh hồn, đi cảm xúc trước mắt, nữ thần. Lý Giai Ngọc trước ngực chậm rãi nhô ra, từ nhỏ quả táo đến lớn cây dưa hồng, chỉ bằng cách trải qua rồi ngắn ngủi vài giây, mái đầu bạc trắng từng bước thành dài, nhiễm phải thần thánh nhu hòa tia sáng, phảng phất ở tại trên độ một tầng kim loại màu sắc ngân, tản ra nhàn nhạt huy hoàng ngân, quanh thân uốn lượn thần thánh hơi thở có thể dễ như trở bàn tay tịnh hóa thi tộc. Vốn là đẹp trai thanh tú mặt cười, trở nên càng thêm nhu hòa, càng thêm nữ tính biến hóa, tựa như ảo giác vậy. Lý Giai Ngọc eo càng thêm tinh tế, có thể nói doanh doanh nắm chặt, loại này chừng mực hông của chi, một lần làm cho Kurumi nhớ tới tiểu y tiên. Lực lượng linh hồn từ Lý Giai Ngọc hạ thể thuấn liếc mà qua. Quả nhiên, Lý Giai Ngọc trong cơ thể thần cách bị kích thích, trước giờ đưa nàng biến thành quang minh nữ thần. Kurumi hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú đại lượng lấy Lý Giai Ngọc. Lý Giai Ngọc càng sớm nữ tính biến hóa càng tốt. Kurumi ước gì Lý Giai Ngọc dẫn dắt nhân tộc đại quân quét ngang dị giới. Nhếch miệng lên nụ cười. Đang quan sát Lý Giai Ngọc, Kurumi lại không chú ý tới tự thân linh hồn nhốt thần huy hạt căn bản. Đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Lý Giai Ngọc hình thể càng lúc càng nhỏ nhắn xinh xắn. Y phục trên người tiêu nghỉu xuống, cực kỳ không phải dựng. Cả người càng lộ ra khéo léo tinh xảo. Chu vi uốn lượn thần thánh hơi thở. Nhưng cũng càng thêm nồng nặc. Trước mặt tuyệt mỹ thiên hạ lông mi run rẩy, Kurumi hướng về phía trước, kéo khóe miệng càng thêm khoa trương. Mặc dù nàng tính tình có chút cải biến, nhưng là không sửa đổi được tiểu ma nữ bản chất. Giữa lúc Lý Giai Ngọc gần khi mở mắt ra, nhốt ở linh hồn bên trong thần huy hạt căn bản đột nhiên đột phá, lao lung. Cực nhanh tiếp vào bên trong cơ thể nguyên lực. Đồng thời cùng với thông hóa thành thần lực, tốc cực nhanh, làm cho Kurumi đều trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Giữa lúc Kurumi vẫn còn ở mộng bức lúc, tai môn vị diện chung, vị kia thần minh thay thế giải quyết người. Thường có, thần nữ, danh xưng là tối cường sơ vần. Xuất hiện ở mặt hắc trong vũ trụ, Kurumi đưa hai tay ra. Quanh thân uốn lượn một tầng nhàn nhạt quang vụ, rất nhiều thần huy hạt căn bản đã ở quanh thân uốn lượn. Màu mắt cùng màu tóc cũng lần nữa cải biến, ngay cả khí chất cũng biến hóa nhanh chóng. Thậm chí, so với trước mắt, quang minh nữ thần càng giống như quang minh nữ thần. Trong đầu tư duy rõ ràng, Kurumi thở dài một hơi, chưa từng xuất hiện hàng trí thao tác là tốt rồi. Tâm ý khẽ động, thần viêm tùy theo xuất hiện, lấy thần huy hạt căn bản vì nhiên liệu thần viêm, dĩ nhiên tịnh hóa rồi Lý Giai Ngọc tản ra quang minh thần lực. Anh tương đương, Kurumi rung cổ tay, mặt không đổi sắc, thần viêm biến mất theo, nàng đối với mình tư thế không quá quan tâm, thực lực theo sát mà mặt hắc vũ trụ trên địa cầu giới hạn nàng. Cũng không biết tự có không có đổi cường, thần nữ tư thái nàng, thích hợp hơn tịnh hóa một loại công kích hình thái. Nếu như nàng có thể ở trên không tinh linh cùng thần nữ trong lúc đó không có khe cát, tuyệt đối là một đại sát khí. Lý Giai Ngọc mở mắt, cùng Kurumi bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, Lý Giai Ngọc trong đầu rất loạn. Nàng chỉ mơ hồ nhớ kỹ chính mình triệu hoán ra đời trước ác ma đại quân. Sau đó, đồ chơi kia muốn dùng một tia ý thức đoạt xá nàng. Nghĩ tới đây, Lý Giai Ngọc ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, tựa như một bả đao nhọn, ngay cả quanh thân quang minh thần lực đều cực kỳ không ổn định. Lúc nào cũng có thể xuất hiện bạo động. Ngươi, Lý Giai Ngọc ngây ngẩn cả người. Trước mắt một thân thần thánh hơi thở tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng giống như đã gặp, giữa hai lông mày thậm chí còn có vài phần quen thuộc. Lý Giai Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, nàng đời trước thân là Hắc Ám Đại Triệu Hoán Sư, không nghĩ nhất cùng Quang Minh trận doanh truyền kỳ cường giả chạm trán. Nhờ vào Tiêu Vãn Tình Quang Minh tế tự thân phận, Lý Giai Ngọc đối Quang Minh trong trận doanh người, lòng phòng bị không tính là quá nặng, nhưng trước mắt tựa như Quang Minh nữ thần trên đời cường giả. Để cho nàng một trái tim không chịu thua kém rất nhanh nhảy lên. Đây cũng không phải là tim đập thình thịch. Hơn nữa khẩn trương, huyết dịch trong cơ thể bởi vì nhảy lên kịch liệt trái tim. Nhanh chóng chảy xuôi, khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Miệng cũng thoáng mở, một bộ dáng không thể tin. Tuy là cái này cùng Quang Minh nữ thần, khí thế không hợp, nhưng có một fan đặc biệt phong tình, giống như đáng yêu như vậy người. Kurumi còn chỉ ở Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ bên trong hoạt hình trông được đã đến. Bất quá, nàng dường như cũng là hoạt hình người bên trong vật A. Hơn nữa còn là phối hợp diễn, hoặc giả nói là trọng yếu nữ tính nhân vật. Kurumi nheo mắt lại, thật là có ý tứ ở đâu tương đương, Lý Giai Ngọc. Môi anh đào khẽ mở, quanh thân thần huy hạt căn bản run rẩy, cường hãn thần thánh lực lượng càng làm cho mộng bức Lý Giai Ngọc càng thêm mộng bức. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Kurumi nhíu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhiệm kỳ kế Quang Minh nữ thần. A, hắc, Quang Minh nữ thần hình thái Lý Giai Ngọc đặc biệt khả ái. Kurumi trong lúc nhất thời nổi lên trêu cợt chi tâm, chứng kiến Lý Giai Ngọc dáng vẻ thất thần, Kurumi cảm thấy càng thêm thú vị. Trước người, Lý Giai Ngọc mờ mịt nâng hai tay lên, quang minh thần lực quanh quẩn chung quanh người, nàng có thể cảm giác được chính mình so với trước đây mạnh không chỉ một bậc. Nhưng, đây cũng quá xé, trước ngực cao vót ngăn trở lại ánh mắt. Thế cho nên Lý Giai Ngọc đều không thấy mình chân tiêm ở đâu. Lúc này, nàng chỉ có chú ý tới mình thanh âm cũng thay đổi, trở nên càng thêm nhẵn nhụi, nghe không giống trung tính ngự tỷ thanh âm, ngược lại càng giống như cái nhu nhược tiểu nữ sinh. Quang minh nữ thần người thừa kế, Lý Giai Ngọc không tiếp thụ được, nàng nhưng là thiên sát cô tinh. Làm sao có thể sẽ có như vậy phúc nguyên? Nàng nhưng là thuần gia môn, làm sao có thể sẽ biến thành phong hoa tuyệt đại quang minh nữ thần? Cái này đã không thể dùng đời trước vén qua mệnh vận nữ thần váy tới tỷ dụ. Đây quả thực, chẳng lẽ mình đời trước thời điểm sao rồi vận mệnh nữ thần? Trong cơ thể liên tục không ngừng quang minh thần lực vô thì vô khác đều ở đây nhắc nhở Lý Giai Ngọc. Đây không phải là mộng, nàng, Lý Giai Ngọc, thực sự biến thành nữ nhân, thuận tiện, còn trở thành quang minh nữ thần người thừa kế. Quang minh nữ thần nhưng là so với vận mệnh nữ thần nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Coi như nàng đời trước thực sự sao rồi vận mệnh nữ thần, cũng sẽ không có cái này đãi ngộ a. Giả, hết thảy đều là giả, ta là đang nằm mơ. Ta Lý Giai Ngọc nhưng là đại lão gia. Ta còn muốn cưới Vãn Tình tỷ. Ta còn muốn chiêu cô tía tô tẩu tử. Ta còn muốn. Ta nhất định là tại nằm mơ. Chỉ cần ta ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ trở nên bình thường. Đúng, Lý Giai Ngọc nhắm mắt lại, tự nhiên nội thị đến trong cơ thể. Này nửa viên thần cách đang tàn phát ra yếu ớt sáng. Lóe lên. Rất diệu nhân, ngoặc kép chấm than, cái quỷ gì, đây là thần cách, quang minh nữ thần nửa khối thần cách. Hắc, ha ha ha, ta đời trước không chỉ có trải qua vận mệnh nữ thần, trả lại quang minh nữ thần a, hay hoặc là cái này quang minh nữ thần là ta mụ mụ. Lý Giai Ngọc trên gương mặt tươi cười, nguyên bản anh đào nhuận môi điên cuồng co rúm, một bộ tan vỡ dáng dấp. Nàng thật là quang minh nữ thần người thừa kế. Đến cùng tình huống gì? Sử thi thần minh đều sẽ ngã xuống sao? Kurumi nhìn thấy bức tranh này, cũng không nhịn được nữa. Hai tay đè lại bụng dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.